Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đội hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 129 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Bài ca tiễn biệt. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết và Tang Tang sống cùng Hoang Nhân một thời gian, cũng mấy tháng. Do đó mà các thế lực ở ngoài như là Tây Lăng Thần Điện, Đạo Môn, rồi Phật Môn gì đó, toàn lực tổng tấn công người Hoang. Vài tháng sau thì phía Hoang Nhân tổn thương thảm trọng luôn. Lúc này Tang Tang mới quyết định là không muốn liên lụy người khác nữa, nên cùng Ninh Khuyết rời đi về phía Nam. Thì đoạn cuối tập trước nói về cái việc đại chiến vẫn tiếp tục diễn ra, ngay cả quân đội Đại Đường cũng xuất quân đánh người Hoang nữa, khiến cho tình hình càng thêm tồi tệ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại khu vực trung tâm Liên Quân Thần Điện là quân đội của Nam Tấn. Nam Tấn xưa nay tự nhận là đệ nhị cường quốc, kỵ binh Nam Tấn cũng tự xưng là đệ nhị cường quốc. Cho đến khi tới Hoàng Nguyên giao chiến với Hoàng Nhân, họ mới hiểu được cái danh hiệu tự xưng đó đáng hổ thẹn đến mức nào. Lúc này họ đang đối mặt với sự tấn công ngoan cường của hơn 2.000 chiến sĩ Hoàng Nhân mạnh nhất. Trận hình lập tức đại loạn, vài tên tu hành giả thậm chí bị loạn vó ngựa giẫm chết tại chỗ. Trình Tử Thanh, cường giả của kiếm các Nam Tấn, mặc một bộ quân phục kỵ binh bình thường, cưỡi trên lưng ngựa vung kiếm chém giết xung quanh, dừng ánh mắt lại thủy chung khóa chặt vào một cái thủ lĩnh Hoàng Nhân mạnh mẽ cách đó hơn 10 trượng. Thủ lĩnh Hoàng Nhân kia thực lực phi thường cường hãn, đã có 3 tên đệ tử kiếm các bị người này đánh chết, ít nhất là 10 mấy kỵ binh Nam Tấn bị gã dùng một thanh thiết côn đánh bại. Thế cục của kỵ binh Nam Tấn lúc này vô cùng tồi tệ, nếu để tên thủ lĩnh kia xông tới nhất định sẽ dẫn phát ra hỗn loạn. Khu vực trung tâm bị phá vỡ, Hoàng Nhân sẽ trực diện hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng. Xem khí thế của Hoàng Nhân ngày hôm nay, mục tiêu của họ chính là muốn ăn tươi nuốt sống 1.000 hộ giáo kỵ binh đó. Sắc mặt của Trình Tử Thành bỗng nhiên tái nhợt, một đạo kiếm ý vô cùng trong trẻo từ dưới lớp quân phục bình thường kia tuôn ra. Kiếm rời tay mà đi, hóa thành một đạo cầu vồng đâm thẳng về phía thủ lĩnh Hoàng Nhân. Chỉ nghe một tiếng xùy xé gió, đạo phi kiếm chứa đựng tu vi cả đời của gã trực tiếp chém đứt eo bụng của thủ lĩnh Hoàng Nhân. Máu tươi phun như mưa, kiếm thế vẫn chưa dứt, chu kiếm mang theo nửa thân dưới của đối phương lướt đi, bay về phía sau Hoàng Nguyên xa xôi. Mấy tên Hoàng Nhân lộ ra vẻ bi thống, liều chết lao về phía Trình Tử Thanh. Trình Tử Thanh sắc mặt không đổi, vẫy kiếm dễ dàng đánh bại mấy người này. Gã là cường giả kiếm cát, tu vi chỉ dưới kiếm thánh Liễu Bạch, chính là đại tu hành giả tri mệnh cảnh trung phẩm. Hoàng Nhân bình thường sao có thể là đối thủ của gã chứ? Trong suốt trận chiến, gã thủy chung ẩn nhẫn chỉ vì muốn tung ra đòn chí mạng này. Mục tiêu đã đạt được, gã tự nhiên không ham chiến. Tu hành giả dẫu mạnh đến đâu thì thân thể vẫn yếu ớt. Trên chiến trường đầy rẫy, phi phủ và biến động thiên địa nguyên khí này, bất cứ lúc nào cũng có thể tử thương vì những lý do vô lý nhất. Huống hồ sau khi tung ra một kiếm mạnh nhất đời mình, gã cần phải minh tưởng tỉnh dưỡng ngay lập tức. Trình Tử Thanh giơ tay chỉ lên không trung muốn thu hồi phi kiếm, nhưng ngay lúc đó gã nghe thấy từ xa trên chiến trường truyền đến tiếng bước chân đạp đất rầm rập như tiếng trống, sắc mặt đại biến. Tiếng bước chân như trống dồn, người nọ tới quá nhanh, nhưng nhanh hơn cả là nắm đấm. Một đạo quyền ý nóng bỏng và khủng bố cách không 10 trượng đánh thẳng vào mặt của Trình Tử Thanh. Lúc này Trình Tử Thanh niệm lực đã cạn, thân thể mệt mỏi, bản mệnh kiếm còn chưa thu về, lấy đâu ra biện pháp chống đỡ đạo quyền ý khủng bố này, chỉ còn cách chờ chết. Răng rắc một tiếng giòn giả, một đạo lôi điện nổ tung trước mặt của gã. Quyền ý chạm mặt lôi điện, bộc phát ra dao động thiên địa khí tức mạnh mẽ. Chiến mã dưới thân Trình Tử Thanh bị đánh chết tại chỗ, thân thể của gã cũng bị chấn ngược bay ra sau, ngã nặng xuống đất. Phục một tiếng, Trình Tử Thanh mặt mày tái mét, thổ huyết không ngừng. Nhờ cái đạo lôi điện kia trợ giúp, gã may mắn thoát khỏi đạo quyền ý kia, nhưng mà vẫn bị dư chấn làm cho trọng thương. Nghiêm trọng nhất là gã đã mất liên lạc với bản mệnh kiếm. Cường giả kiếm cát này năm kia tại chùa Lãng Kha đã bị Ninh Khuyết bắn hủy bản mệnh kiếm một lần, khó khăn lắm mới được sư huynh Liễu Bạch giúp đỡ luyện ra thanh thứ hai, uy lực còn hơn trước, giờ lại bị hủy, tổn thương đối với gã càng thêm đáng sợ. Đạo lôi điện thứ nhất vang lên, liền có đạo thứ hai. Tiếng sấm liên tục nổ vang trên hoang nguyên, điện quang chớp tắt trong bụi mù. Những tia lôi điện đó không đến từ tầng mây cao, mà đột ngột xuất hiện rồi rơi xuống từ không gian cách mặt đất hoang nguyên mười mấy trượng. Uy lực của chúng tuy không bằng lôi điện tự nhiên, nhưng mà khi rơi trúng người vẫn tạo ra sát thương đáng sợ. Dù là chiến sĩ hoang nhân cường hãn nhất, trúng một đòn cũng sẽ thành tro bụi. Nhưng mà kỳ quái là những tia lôi điện sinh ra từ hư không ấy không đánh vào binh lính hoang nhân trên chiến trường, mà lúc ẩn lúc hiện như đang truy đuổi một ai đó, tựa như thanh kiếm có linh tính vậy. Trên hoang nguyên có cái loại diều hâu làm tổ dưới đất, có một cái tổ diều hâu đã sớm bị vó ngựa dẫm thành phế tích. Con diều hâu mẹ kinh hoàng bay lượn trên không, không nỡ rời đi nhưng cũng bất lực. Khi tiếng sấm vang lên, nó rốt cuộc không chịu nổi bản năng sợ hãi, không màng đến lũ chim non nữa, thê lương kêu hai tiếng rồi vỗ cánh bay lên không trung thật cao. Diều hâu không dám bay về phía bắc vì nơi đó có đám mây đen kịt, nó chỉ có thể bay lên cao, bay về phía nam. Càng bay cao, con người dưới mặt đất càng nhỏ lại, dần dần biến thành lũ kiến rậm rạp. Nếu trời xanh có mắt, nhìn xuống nhân loại đang quên mình chém giết dưới kia, chắc hẳn cũng chỉ thấy những đốm đen nhỏ hơn cả con kiến. Có lẽ trời sẽ nghi hoặc, hoặc có lẽ sẽ bật cười khi chứng kiến cảnh tượng này. Không ai biết khi nhân loại suy nghĩ, Hạo Thiên có bật cười hay không. Cũng không ai biết khi nhân loại chiến tranh, Hạo Thiên có bật cười hay không. Nhưng suy nghĩ hay chiến tranh cuối cùng đều là chuyện của bản thân nhân loại. Dù Hạo Thiên có cười hay không, nhân loại vẫn sẽ tiếp tục, hoặc là trầm tư khổ tưởng, hoặc là đồ rơi máu chảy. Diều hâu đã bay xa, mây đen dần áp sát, cuộc chiến trên hoang nguyên vẫn tiếp diễn, mỗi khắc đều có người ngã xuống, có kiếm gãy, có máu tươi tuôn trào, bụi mù dần tan đi. Không rõ là vì kỵ binh không thể duy trì tốc độ tấn công cao, hay là vì đại địa đã bị máu tươi thấm đẫm và thi thể che phủ. Tại khu vực trung tâm chiến trường, các chiến sĩ hoang nhân mạnh mẽ không ngừng xông lên. Họ đã xé toạc một cái lỗ hổng lớn trong đội hình kỵ binh Nam Tấn. Thậm chí ngay cả hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thường Điện vốn khét tiếng cường hãn cũng bị họ đánh cho chao đảo. Đương nhiên họ cũng phải trả giá cực kỳ thảm khốc, vô số chiến sĩ đã ngã xuống trên đường xung phong. Tay áo da rung lên trong gió nồng mùi máu, kéo theo những tàn ảnh. Đường với thân hình đẫm máu như một tảng đá rực cháy tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Gã đánh bay hơn 10 con chiến mã, tay không xé xác mấy tên thần quan Tây Lăng, cuối cùng đã tiến sát đến trước mặt La Khắc Địch. Máu tươi từ người Đường chảy xuống như thác, nhưng đó là máu của kẻ địch, không phải là của gã. Trên vai gã còn vướng cả nội tạng của một tên thần quan vừa bị giết, cảnh tượng vô cùng huyết tinh. La Khắc Địch nhận ra gã, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, sự sợ hãi chiếm trọn tâm trí. Gã theo bản năng muốn né tránh hoặc bỏ chạy, nhưng gã hiểu rõ nếu mình lùi bước hay quay đầu, nắm đấm của Đường sẽ ngay lập tức nghiền nát gã thành từng mảnh. Mà dẫu có may mắn sống sót, trưởng giáo đại nhân cũng sẽ ban cho gã một kết cục còn bi thảm hơn. Gầm lên một tiếng, La Khắc Địch vung thanh thượng đao được ban tặng chém thẳng xuống đầu của Đường. Đao phong rít lên chói tai trong không trung, những phù văn màu vàng trên thân đao bừng sáng, uy thế đột ngột tăng vọt. Đường mặt không biểu cảm nhìn thanh đao rơi xuống, bình thản tung ra một quyền, nắm đấm vững chãi như núi nện thẳng vào đao phong. Đao phong vỡ vụn, chui đao rạn nứt, hổ khẩu của La Khắc Địch rách toát ra, một luồng lực lượng khổng lồ và khủng bố theo cánh tay của gã xông lên. Xương bả vai phát ra tiếng răng rắc rồi gãy lìa. La Khắc Địch phun máu văng ngược ra sau, gã dùng tay trái hóa thành đao dứt khoát chặt vào vai của mình, dùng kinh lực ép đoạn tuyệt cái luồng lực lượng đang xâm nhập kia mới giữ được mạng già. Ngay khi gã vừa chạm đất, thân thể Đường đã lăn không lao tới, một chân dẫm thẳng xuống đỉnh đầu của gã. Nhìn đế giày đầy bùn máu càng lúc càng gần, trong mắt La Khắc Địch chỉ còn lại tuyệt vọng. Cảm xúc của gã lúc này cũng giống hệt Trình Tử Thanh khi đối diện với quyền ý nóng bỏng lúc trước vậy. Và cũng giống như là Trình Tử Thanh, vào khắc cuối cùng trước khi cái chết ập đến, một đạo lôi điện đã cứu mạng gã. Những tia lôi điện ở tầng không thấp trên hoang nguyên đã truy đuổi Đường từ lâu nhưng không tài nào chạm tới được. Nhưng chính vào khoảnh khắc Đường dùng sức giết La Khắc Địch, chúng cuối cùng đã bắt kịp. Đường đạp mạnh chân xuống đất, dẫm nát đạo lôi điện vào sâu trong lòng đất. Mặt đất hoang nguyên vốn đã thấm đẫm máu tươi khẽ chấn động, từ kẽ cỏ nát rỉ thêm ra rất nhiều máu đỏ. Lôi quang rực sáng, trong nháy mắt ấy một thanh kiếm thanh u hiện ra, đâm trúng vào bụng Đường. Đường là thiên hạ hành tổ của Ma Tông, thậm chí có khả năng là người kế thừa cuối cùng. Gã rất mạnh, cả cường giả kiếm các như Trình Tử Thanh hay La Khắc Địch đều không phải đối thủ của gã. Trên thế giới này rất khó có thanh kiếm nào đâm trúng được gã, nhưng lúc này gã đã bị đâm trúng rồi. Dù bị đâm trúng, với cường độ thân thể của Đường cũng rất khó có thanh kiếm nào đâm xuyên được vào bên trong. Vậy mà thanh kiếm này không chỉ đâm vào mà còn đâm rất sâu, máu theo lưỡi kiếm chảy ra ròng ròng. Đó không phải là bảo kiếm sắc bén vô song gì, cũng không phải thanh kiếm ở đầm nước u tĩnh của kiếm cát, mà chỉ là một thanh một kiếm đơn giản. Một kiếm ấy giống hệt như mười mấy năm trước, chỉ có thêm chui kiếm mà thôi. Người nắm chui một kiếm đó tự nhiên chính là Diệp Tô. Đường là thiên hạ hành tổ của Ma Tông, Diệp Tô là thiên hạ hành tổ của Đạo Môn. Hai người họ như hai mặt của thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, chạm trán và sinh tử tương huyền. Đều là những người đứng đầu thế gian, đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Tại chùa Lãng Kha, Diệp Tô đối diện với quân mạch của thư viện. Quân mạch quay người, gã cũng quay người. Trận đại chiến trên Hoang Nguyên ngày hôm nay, gã không thèm sát hại những chiến sĩ hoang nhân bình thường, mà dùng toàn bộ tinh thần khí phách vào một mình Đường. Tất nhiên không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối cả. Đường ngoài việc phải né tránh kiếm của Diệp Tô, còn phải bảo hộ tộc nhân, không ngừng chém giết các cường giả đạo môn khác. Quan trọng hơn, gã đã dẫn dắt bộ lạc chiến đấu trên Hoang Nguyên suốt nhiều ngày, hay chính xác hơn là đã chiến đấu ròng rã nhiều năm. Một Diệp Tô đang ở đỉnh cao phong độ, tinh thần khí phách được tích lũy lâu ngày, đối đầu với một Đường đã mệt mỏi rã rời, kết cục không khó tưởng tượng. Một kiếm đâm sâu vào bụng Đường, sau đó phát ra một tiếng lôi minh. Bụng Đường bị xé ra một vết thương đỏ tươi, máu chảy dài từ mắt, mũi và miệng xuống. Lần này không còn là máu của kẻ địch nữa, mà chính là máu của gã. Vừa mới giáp mặt đã bị trọng thương, nhưng mà gương mặt của Đường vẫn không chút biểu cảm nào, càng không có vẻ sợ hãi gì cả. Hai chân gã bỗng nhiên bùng cháy, ngọn lửa đỏ tươi như nham thạch trong lòng núi lửa, rực nóng nhưng mang lại sức nặng thực tế. Chân phải của gã đưa lên một góc độ kỳ quái rồi đạp xuống. Gã rõ ràng đang đứng ở trên mặt đất, chân phải chỉ đưa cao lên tầm nửa người, nhưng mà khi chân phải ấy hạ xuống, chiếc ủng da lại mang đến cảm giác như đạp xuống từ tận chín tầng mây. Răng rắc một tiếng giòn giả, chân phải của Đường giẫm mạnh lên thành một kiếm, thanh kiếm gãy làm đôi. Thanh kiếm vốn rằng đang cắm sâu vào trong bụng của gã, Đường giẫm gãy kiếm cũng tương đương với việc tự nện mạnh vào bụng của mình, quấy nát phủ tạng, nhưng gương mặt của gã vẫn không hề biến sắc gì. Diệp Tô sắc mặt hơi trắng lại, tay phải buông chui kiếm, dứt khoát bỏ kiếm. Đạo bào đơn bạc tung bay trong gió Hoang Nguyên, một luồng thiên địa nguyên khí phiêu miểu đánh tới, gã mượn gió lùi nhanh ra xa trăm trượng. Nắm đấm phải của Đường đã siết chặt ngang hông, định tung ra nhưng lại dừng lại, bởi vì trước mặt của gã đã không còn bóng dáng Diệp Tô, đánh ra cũng chỉ phí công mà thôi. Máu không ngừng tuôn ra, trên mặt Đường rốt cuộc lộ ra vẻ uể oải. Gã tự tay rút nửa đoạn bọc kiếm trong bụng ra, chậm rãi quỳ một gối xuống đất, thở dốc nặng nề. Cao thủ đệ nhất hoang nhân Đường đã bị thiên hạ hành tổ của đạo môn trọng thương, trận chiến trên Hoang Nguyên lúc này dường như đã thấy rõ kết cục rồi. Tiếng chém giết trên chiến trường dần lắng xuống, cuộc đột kích liều chết của hoang nhân rốt cuộc bị kỵ binh Nam Tấn và hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện ngăn cản, trong khi vạn kỵ binh của Đại Đường thì từ phía Tây tấn công lại mạnh mẽ không thể cản nổi. Ngày trước khi bộ lạc hoang nhân đối diện với thảm họa diệt tộc, những tiếng tụng kinh trầm thấp và chỉnh tề bỗng vang lên. Những chiến sĩ hoang nhân bị trọng thương không còn sức chiến đấu, cùng với mấy vị nguyên lão bắt đầu tụng hát một đoạn kinh văn. Đoạn kinh văn đó không dài nhưng âm tiết vô cùng phức tạp, rõ ràng không phải là văn tự Trung Nguyên thông dụng. Thực ra hoang nhân cũng dùng văn tự Trung Nguyên, mà giống như loại văn tự cổ xưa của nước Lâu Lan ở phía Tây Nguyệt Luân Quốc. Ngay cả các chiến sĩ và nguyên lão cũng không biết đoạn kinh văn ấy vốn trích từ Minh Tự Quyển, một trong bảy quyển thiên thư trong truyền thuyết. Theo tiếng kinh văn quanh quẩn khắp Hoang Nguyên, một luồng khí tức hư ảo bắt đầu sinh ra trên chiến trường. Luồng khí tức này vô cùng thương xót nhưng lại tĩnh lặng lạ thường, dường như tỏa ra từ những vũng máu, những thi thể vặn vẹo tàn khuyết, bày tỏ ý nghĩa của cái chết và luân hồi. Đại nguyên lão của bộ lạc Hoang Nhân dưới sự nâng đỡ của một thiếu niên gian nan đứng dậy. Lão nhìn Đường đang quỳ giữa chiến trường, những nếp nhăn sâu trên mặt hiện lên một tia kiên định. Đại nguyên lão cũng bắt đầu tụng kinh, chính là cái đoạn kinh văn đó. Giọng lão rất khàn nhưng lại vô cùng vang dội, tựa như tiếng gió thổi qua khắp Hoang Nguyên, gần như là một tiếng gào thét. Ở trung tâm liên quân Tây Lăng thần điện, bốn người cao lớn đứng ở trong ban công, cự liễn khẽ khựng lại. Trưởng giáo đại nhân nghe tiếng kinh vang vọng, nghe tiếng gào thét của lão già hoang nhân kia, thầm nghĩ: nếu không phải lũ tăng nhân ở trụ huyền không không tuân cáo lệnh, không chịu tới hoang nguyên trợ chiến, thì các ngươi ngay cả cơ hội liều mạng này cũng không có rồi. Đại đức của Phật Tông không có mặt, vậy thì cần có người dùng tinh thần lực để đối kháng với đại nguyên lão hoang nhân. Bằng không, nếu để tiếng tụng kinh như gào thét này tiếp tục lan tỏa, liên quân các nước hay hộ giáo kỵ binh Tây Lăng đều sẽ phải trả cái giá thảm trọng. Đối mặt với tiếng kinh của đại nguyên lão, ngay cả bốn người trên cự liễn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Vậy ai có tư cách để đối chọi? Trong toàn bộ liên quân chỉ có vị lão nhân kia. Những nếp nhăn trên mặt Thiên Vũ đại thường quan càng thêm sâu hắm. Lão nghe tiếng kinh từ phương bắc xa xôi truyền đến, nghe tiếng gào thét của vị lão nhân kia, bình thản mà nói: Thiên Vũ Dĩ u ám, minh điểm bắt đầu. Thiên Vũ Dĩ hy sinh, thiện điểm bắt đầu. Thiên Vũ Dĩ quang minh, nhân điểm bắt đầu. Sau khi dứt ba câu này, những nếp nhăn trên mặt của Thiên Vũ đại thần quan sâu đến mức như muốn khắc sâu vào huyết nhục và xương cốt. Hai dòng máu đặc quánh chảy ra từ khóe mắt của lão. Xung quanh tòa thần liễn của Thiên Vũ đại thần quan, bảy vị hồng y thần quan gương mặt đột nhiên khô héo, tóc đen tức khắc biến thành tuyết trắng, già đi hàng trăm tuổi chỉ trong nháy mắt, và đã ngừng thở từ lâu. Đại nguyên lão hoàng nhân chậm rãi nhắm mắt lại rồi ngã ngửa về phía sau. Thiếu niên hoàng nhân đang đỡ lão không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết ôm lấy di thể mà bi thương im lặng. Những thương binh hoang nhân xung quanh gượng dậy rồi đồng loạt quỳ xuống. Tinh thần lực của đại nguyên lão vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà so với Thiên Vũ đại thần quan, người có tinh thần lực mạnh nhất Tây Lăng thần điện vẫn có một khoảng cách nhỏ, cho nên kết cục cuối cùng là lão đã hy sinh. Đây là một cuộc chiến nhìn thì đơn giản nhưng thực chất là vô cùng hung hiểm. Thiên Vũ đại thần quan cuối cùng đã tiêu hao hết thọ nguyên của bảy vị hồng y thần quan mới giành được thắng lợi. Còn đại nguyên lão hoang nhân cho đến lúc chết cũng không lợi dụng bất cứ một người tộc nhân nào cả. Xét theo ý nghĩa này, thực chẳng biết ai mới là người mạnh hơn. Phía liên quân Tây Lăng thần điện, hoàng đế Nam Tấn vẫn dừng lại ở kinh thành. Quân đội Nam Tấn tiến vào hoang nguyên do thái tử đích thân thống lĩnh. Trong những trận huyết chiến trước đó, họ đã chịu tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cường giả kiếm cát thương vong vô số, Thiên Vũ đại thần quan cũng bị trọng thương. Tuy nhiên, thực lực cốt lõi của liên quân vẫn chưa bị ảnh hưởng quá lớn. Vẫn còn rất nhiều lực lượng khách khanh của đạo môn như Mặc Trì Uyển của Đại Hạ Quốc đang trầm mặc chờ lệnh. Tại tòa thần liễn đỏ tươi như máu, tài quyết đại thần quan Diệp Hồng Ngư cho đến lúc này vẫn chưa ra tay. Trong những trận chiến vài ngày trước, nàng đã giết chết ba thủ lĩnh chiến sĩ hoang nhân, thể hiện ra thực lực và cảnh giới vô cùng khủng bố. Cần biết rằng thực lực của các thủ lĩnh hoang nhân đã tiệm cận đỉnh cao võ đạo. Bóng dáng cao lớn của trưởng giáo Tây Lăng thần điện Thúy Chung vẫn dừng lại ở tòa thần liễn khổng lồ kia. Thiết kỵ của đại đường sau vài đợt công kích cũng chưa thực sự dùng toàn lực. Trong khi đó, hội đồng nguyên lão của bộ lạc hoang nhân đã thương vong gần hết. Đại nguyên lão tử trận, cao thủ đệ nhất là Đường bị trọng thương. Hàng chục thủ lĩnh chiến sĩ mạnh mẽ khác cũng người chết kẻ bị thương. Lúc này khi liên quân thường điện vẫn còn bảo lưu thực lực hùng hậu và nhiều quân bài chưa lật, hoang nhân làm sao có thể không tuyệt vọng. Tiếng chiến trường dần lắng xuống nhưng không kéo dài. Tiếng trống của liên quân thường điện lại vang lên. Quân đội lần nữa tập kết, chuẩn bị phát động cuộc tổng tấn công cuối cùng vào bộ lạc hoang nhân ở phương Bắc. Hàng vạn chiến sĩ hoang nhân thương vong thảm trọng, nhờ thân thể và ý chí kiên cường, phần lớn bị thương nhưng vẫn giữ được mạng. Dẫu vậy, họ đã mất khả năng chiến đấu. Các tộc nhân nhìn Đường đang quỳ một gối giữa hoang nguyên, biết rằng thời khắc diệt vong đã thực sự đến gần. Giấc mơ và sự nỗ lực gian khổ suốt ngàn năm qua sắp tan thành mây khói. Giữa hoang nguyên vang lên một mảnh tĩnh mịch. Rồi không biết ai đã khởi xướng, những tiếng hát bi thương bắt đầu lan tỏa, những câu ca dao cổ xưa hòa vào gió, vang vọng khắp bình nguyên. Trời cũng sầu, đất cũng sầu, diều hâu chẳng dám ngó bắc hoang. Nhiệt hải cạn, nhiệt hải dâng, bên bờ nhiệt hải săn tuyết lang. Đuổi tuyết lang chết, cầm đau tìm lộc suốt ngày mang. Đời nào sinh, đời nào tử, đời nào gửi gắm năm xương tàn. Đây là bài ca cố thổ truyền lưu ngàn năm của bộ lạc hoang nhân. Trải qua ngàn năm phong tuyết, họ rốt cuộc rời khỏi vùng cực bắc lạnh giá, rời khỏi nhiệt hải và những cánh đồng tuyết để trở về cố hương. Nhưng đón chờ họ không phải hoa tươi và sự chào đón, mà là những ánh mắt lạnh lùng, những cuộc chém giết máu tanh và nguy cơ diệt tộc thảm khốc. Trước kia khi Hoàng Nhân hát bài ca này thường mang hào khí bi tráng, thậm chí là sự thông dong điềm nhiên. Nhưng ngày hôm nay, hàng vạn chiến sĩ Hoàng Nhân nằm ngồi trong vũng máu, giọng hát khàn đục, không thể đồng thanh. Tiếng ca lúc cao lúc thấp, vô cùng thê lương, thấu tận trời xanh. Đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên, theo sau là tiếng bánh xe lăn lộc cộc. Âm thanh ấy hòa vào bài ca bi tráng của Hoàng Nhân, không làm xáo trộn tiết tấu. Lúc này tiếng hát vốn đã không còn tiết tấu nữa, mà ngược lại đem đến một nhịp điệu mới, một nhịp điệu bình tĩnh, ổn định và vô cùng hững hờ. Từng mây bao phủ bầu trời phương Bắc, một chiếc xe ngựa màu đen từ từ tiến lại. Nhìn thấy chiếc xe này, những người Hoàng Nhân dịu dắt nhau dàn ngang đứng dậy. Dù là lão chiến sĩ tóc bạc hay thiếu niên khuôn mặt còn búng ra sữa, dù là tráng niên gãy chân hay phụ nữ đẫm máu, khi nhìn thấy chiếc xe ngựa màu đen, ánh mắt họ từ kính sợ chuyển sang hy vọng cuối cùng. Những đầu gối kiêu ngạo quỳ xuống mặt đất Hoàng Nguyên ướt đẫm máu. Chiếc xe ngựa đi đến đâu, Hoàng Nhân ở đó đều quỳ xuống dập đầu hành lễ. Một số chiến sĩ bị thương quá nặng, khi vừa quỳ xuống liền không thể đứng lên được nữa, cứ như vậy mà ra đi. Đường quỳ một gối giữa chiến trường, đầu gối trái lún sâu vào bùn đất, ép ra những dòng chất lỏng đen ngòm không rõ là nhựa đất Hoàng Nguyên hay máu của đồng bào. Gã trầm mặc quan sát tòa thân liễm khổng lồ phía nam, nhìn bóng người cao lớn thấp thoáng trên ban công, chậm rãi điều tiết hơi thở. Hoàng Nhân đối diện với tai họa diệt tộc, với tư cách là thiên hạ hành tổ của Ma Tông và thủ lĩnh chiến đấu, gã không muốn chấp nhận sự thực này. Ít nhất trước khi chết, gã muốn khiến Tây Lăng Thần Điện phải trả một cái giá cực kỳ thắt lòng. Đúng lúc này, gã nghe thấy tiếng ca của tộc nhân phía sau hơi hỗn loạn, rồi nghe thấy tiếng xe ngựa, quay đầu lại, gã nhìn thấy chiếc xe màu đen đó. Bề mặt xe phủ một lớp sương mỏng, bên trong lại kết một tầng băng dày, phù hỏa trong chậu đồng bị hàn ý đóng băng như đốm lửa ma trơi, có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Luồng khí tức âm hàn trong cơ thể Tang Tang đã hoàn toàn thức tỉnh, bắt đầu bộc phát ra mãnh liệt. Chỉ là cả nàng và Ninh Khuyết đều không biết dấu ấn Minh Vương trong nàng cuối cùng sẽ dẫn đến điều gì. Lồng mi Ninh Khuyết vương đầy tuyết sương, ánh sáng âm u xuyên qua cửa sổ xe bị lớp tuyết sương ấy khúc xạ thành những tia sáng thất thải. Hắn nghe tiếng ca ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Ta đi trước, nàng lại sau nha." Tang Tang ừ một tiếng, áp mặt vào ngực quán, nói: "Ta chết trước, huynh đi sau." Ninh Khuyết lắc đầu: "Ta chết trước, nàng theo sau, hoặc là cùng chết thôi." Khi chiếc xe ngựa màu đen xuất hiện, liên quân Tây Lăng Thần Điện lập tức rơi vào tĩnh lặng. Các cánh quân đang tập kết trở nên hỗn loạn, những cường giả cảnh giới cao thâm đều im lặng. Kể từ khi Phật Quang bùng sáng tại chùa Lãng Kha 2 năm trước, cả thế giới đều truy lùng chiếc xe ngựa này. Cuộc chiến thảm khốc trên Hoang Nguyên những ngày qua cũng bắt nguồn từ nó. Nhưng khi chiếc xe ngựa thực sự xuất hiện trước mắt, mọi người lại cảm thấy không kịp trở tay. Không có mệnh lệnh nào được phát ra, bóng dáng cao lớn trên cự liễn vẫn ngẩng đầu trầm mặc. Liên quân thượng điện gần như theo bản năng dừng lại đà tấn công, chờ đợi quân lệnh cuối cùng. Chiếc xe ngựa dừng lại trước hàng ngũ Hoang Nhân, một tiếng kẽo kẹt nhẹ vang lên. Lớp băng tuyết trên thùng xe khẽ rung động rồi rơi rụng. Cửa xe mở ra, Tang Tang mặc cái bộ áo lông đen bước xuống. Nàng nhìn về phía liên quân Tây Lăng phương Nam, tiến về phía trước vài bước. Mỗi bước chân rơi xuống, mặt đất nơi bàn chân tiếp xúc lập tức bị đông cứng, hình thành một đóa hoa băng tuyết. Tựa như là bước đi trên những đóa sen trắng tinh khôi, mây đen bao phủ phần lớn bầu trời Hoang Nguyên. Hàng chục con quả đen bay lượn vòng quanh trên đỉnh đầu Tang Tang không chịu rời đi. Cảnh tượng kỳ dị vô cùng quỷ dị. Chứng kiến màn này, tất cả mọi người trong liên quân Tây Lăng đều nảy sinh ra cảm xúc lạ lùng, sợ hãi, kính sợ, chán ghét và khao khát hủy diệt. Trên tòa thần liễn màu huyết dụ, Diệp Hồng Ngư chống tay lên cầm, lặng lẽ nhìn về phía bắc. Đôi lông mày của nàng lộ vẻ mệt mỏi. Nàng không giống những binh sĩ bình thường bị chiếc xe đen hay con gái Minh Vương làm chấn động đến mức không thốt nên lời. Lúc này nàng chỉ cảm thấy nghi hoặc. Ninh Khuyết đâu? Đột nhiên ánh mắt của nàng bừng sáng, mái tóc đen dài như thác đổ tung bay ra phía sau. Nàng không chút do dự gặp người, thân hình như một cây đại thụ bị chặt đứt, nặng nề đổ về phía sau. Ninh Khuyết không có ở bên cạnh Tang Tang, cũng không ở trong xe ngựa. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã lặng lẽ rời khỏi xe ngựa, mượn tiếng ca của Hoàng Nhân để yểm hộ, tiến đến vị trí tiền tuyến nhất của chiến tuyến Hoàng Nhân, lẫn khuất giữa những người Hoang đang thành kính quỳ lạy. Khi toàn bộ thế giới đều bị Tang Tang thu hút sự chú ý, hắn quỳ một gối xuống đất, tay phải giương cung, chiếc thiết cung đột ngột giương tròn, nhắm thẳng về phía liên quân Tây Lăng cách đó vài dặm, dì cung bỗng nhiên buông ra. Nguyên thập tam tiễn và kích tinh trí tuệ của thư viện và tài nguyên của cả đế quốc Đại Đường, chỉ riêng về uy lực, nó có thể sánh ngang với những pháp khí viễn cổ trong truyền thuyết. Những mũi tên này có thể bỏ qua khoảng cách không gian, dù bay bao xa, uy lực cũng không hề suy giảm. Vì vậy trong chiến đấu, khoảng cách càng xa, kẻ địch lại càng có lợi cho Ninh Khuyết, bởi vì kẻ địch rất khó từ động tác hay là ánh mắt của hắn mà tiên đoán được cơ sự. Chính vì đặc tính này, nguyên thập tam tiễn là vũ khí ám sát thích hợp nhất trên chiến trường, có thể nói là bách phát bách trúng. Hạn chế duy nhất là Ninh Khuyết có nhìn thấy mục tiêu và có nhắm trúng hay không mà thôi. Lúc này hai quân cách nhau vài dặm, vô cùng xa xôi, mưa tên hay phi kiếm bình thường không thể vươn tới được, nhưng Ninh Khuyết có thể nhìn thấu mọi chi tiết trên chiến tuyến kéo dài hơn 20 dặm của đối phương, có thể nhắm bắn bất cứ kẻ nào mà hắn muốn. Tiếng vùng vút vang lên, Ninh Khuyết quỳ một chân ẩn mình giữa đám người hoang nhân, liên tục di chuyển ngang như tia chớp bắn liền 5 mũi tên. Hắn biết cơ hội hôm nay không nhiều, bản thân phải nắm bắt và tận dụng tối đa. Điều đó có nghĩa là ngay trong lượt bắn đầu tiên, hắn phải hoàn thành mục tiêu thỏa đáng nhất. Mũi tên thứ nhất là đột ngột nhất, khó đề phòng nhất, cơ hội thành công cao nhất. Mục tiêu mà hắn chọn đương nhiên là người quan trọng nhất, người có khả năng gây ra thay đổi căn bản nhất cho cuộc diễn chiến trường. Sự lựa chọn này rất chuẩn xác, giống như việc Đường quyết định thiêu đốt sinh mạng cuối cùng để giết chết người đó. Đinh Khuyết cũng không chút do dự dành mũi tên đầu tiên cho trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện. Mọi chuyện diễn ra đúng như Đinh Khuyết dự liệu, khoảng cách quá xa, không giống những trận chiến tại chùa Lạng Kha hay thành Triêu Dương. Không ai có thể dự đoán trước hành động quán cả. Ít nhất khi tiếng dây cung vang vọng khắp hoang nguyên, chưa ai kịp nhận ra thiết tiễn đã rời dây, mà nguyên thập tam tiễn bỏ qua không gian và thời gian, theo lý thường không ai có thể né tránh được, kể cả trưởng giáo Tây Lăng Thường Điện. Luồng khí trắng bùng lên sau dây cung chưa kịp tan đi, thì mũi thiết tiễn đen ngòm đã biến mất. Khoảng khắc sau đó, nó xuất hiện trên tòa thần liễn khổng lồ phía nam, xuyên qua vạn tầng rèm che, bắn trúng đầu của bốn người cao lớn kia. Vạn tầng rèm che ánh thanh quang, mũi thiết tiễn bắn trúng đầu bóng người đó, nhưng dường như chỉ xuyên qua một cái bóng ảo ảnh. Nó vô thành vô tức lướt đi, xuyên qua vô số lớp mạnh, rồi hiện ra bản thể thiết tiễn, biến mất vào bầu trời xa xăm phía nam. Bóng người cao lớn hơi ngã về phía trước, nhìn về phía bắc hoang nguyên. Gã dường như không hề hứng gì, ngược lại còn cảm thấy thú vị, muốn xem kẻ phát tiễn rốt cuộc có hình dáng ra sao. Mũi tên thứ nhất tưởng chừng thành công nhưng lại thất bại. Ninh Khuyết không hề nảy sinh cảm giác thất vọng, ánh mắt vẫn bình thản như đã dự liệu từ trước. Luồng khí trắng bên dây cung tụ lại không tán, bốn mũi tên tiếp theo như tia chớp liên tiếp bắn ra. Dưỡng giáo Tây Lăng Thường Điện sao có thể dễ dàng bị hạ gục như vậy? Nếu mà bị hắn một tiễn bắn chết ngay trên chiến trường, thì những truyền thuyết trong giáo điển Tây Lăng sẽ biến thành trò cười thiên hạ rồi. Theo quy tắc chiến trường, nếu Ninh Khuyết không có niềm tin tuyệt đối thì không nên lãng phí mũi tên đầu tiên quý giá vào trưởng giáo Tây Lăng. Nhưng cuộc diện hôm nay không bình thường, nếu không giết được trưởng giáo thì dù có hạ bao nhiêu người khác thì cũng không thể thay đổi được thế trận. Hơn nữa sức hấp dẫn của việc bắn chết trưởng giáo Tây Lăng quá lớn, không thử một lần hắn sẽ không cam tâm. Thứ tự lựa chọn mục tiêu của Ninh Khuyết rất rõ ràng, kẻ càng mạnh hoặc uy hiếp càng lớn sẽ đứng đầu danh sách. Sau trưởng giáo, mũi tên thứ hai đương nhiên dành cho Diệp Hồng Ngư. Trên tòa thần liễn đỏ tươi, mái tóc đen của Diệp Hồng Ngư dựng lên như mũi tên, thân hình nàng đổ rạp xuống như một cây gỗ mục. Đúng lúc đó thiết tiễn bay tới, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, rèm che thần liễn vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ, vài sợi tóc đen rụng xuống, một vết máu từ trán chảy dài. Diệp Hồng Ngư nằm trên sàn thần liễn, bộ tài quyết thần bào màu huyết vũ xòe ra như mây chiều, một khung cảnh vốn cực đẹp nhưng lúc này lại hiện lên vô cùng chật vật. Dù chật vật nhưng cuối cùng nàng cũng vẫn còn sống. Nghĩ đến mũi thiết tiễn vừa sượt qua mi tâm trong gang tấc, nghĩ đến cái chết vừa cận kề, ngay cả một người như nàng sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Mũi tên thứ ba của Ninh Khuyết nhắm vào Thiên Vũ Đại Thần Quang. Lúc trước Thiên Vũ Đại Thần Quang đã dùng tinh thần lực giao chiến với Đại Nguyên Lão Hoang Nhân, tuy chiến thắng nhưng bản thân cũng phải trả giá đắt. Lúc này lão đang tỏa trấn trong thần liễn để minh tưởng điều thức, cố gắng hồi phục lại nhanh nhất có thể. Lúc này trưởng giáo Tây Lăng rốt cuộc đã phản ứng kịp, bóng người cao lớn trong lầu cát bỗng đứng thẳng người, một tiếng quát như sấm vang dội khắp hoang nguyên. Một luồng sét nổ tung ngay trước tòa thần liễn của Thiên Vũ Đại Thần Quang, trông như một khối cầu lôi điện thực thụ. Vô số tia điện trắng muốt nhảy múa xung quanh, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ tiến vào bên trong. Thiết tiễn bắn vào lôi đoàn, bắt đầu bị bào mòn và thu nhỏ lại, nhưng cuối cùng nó vẫn không bị nuốt chửng hoàn toàn, hóa thành một bóng đen thanh mảnh rít lên một tiếng, phá vỡ lôi đoàn bay vào trong thần liễn. Dưới sự suy yếu của lôi đoàn do trưởng giáo tạo ra, uy lực mũi tên đã giảm đi đáng kể. Thiên Vũ Đại Thần Quang đưa tay phải ra, nhẹ nhàng kẹp lấy mũi thiết tiễn đang lao tới, động tác vô cùng nhu hòa, như thể đang cầm đũa gấp thức ăn, hay như một họa sĩ đang điểm tinh đồ. Nhưng ánh mắt của lão không hề thoải mái, những nếp nhăn sâu trên mặt lại hằn thêm, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt, rồi lan rộng khắp các kẽ nhăn ở trên mặt, trông như đang bôi một cái lớp phấn máu. Mãi cho đến khi mũi thiết tiễn giữa ngón tay hoàn toàn im lặng, lão mới thở hắt ra. Quá trình minh tưởng hồi phục của Thiên Vũ Đại Thần Quang bị Nguyên Thập Tam Tiễn cưỡng bức gián đoạn, thương chồng thêm thương, ít nhất trong thời gian ngắn tới lão không thể tham chiến được. Cuộc quyết đấu ngày hôm nay lão đã bị loại bỏ rồi. Mũi tên thứ ba của Ninh Khuyết đã thực hiện hoàn mỹ ý đồ tác chiến, nhưng không ai ngờ rằng mũi tên đó còn có một mục đích quan trọng hơn, làm bình phong che chắn cho mũi tên thứ tư. Mũi tên thứ tư của hắn lại bắn về phía trung tâm Liên Quân Tây Lăng. Đầu mũi tên lần này không nhắm vào cự liễn của trưởng giáo, mà là La Khắc Địch đang đứng cạnh đó. Tại thành Triều Dương, La Khắc Địch đã từng bị hắn bắn trọng thương đứt cổ họng. Hắn không biết tên này làm sao sống sót và khôi phục được tu vi. Có lẽ Tây Lăng có bí pháp thần thuật gì đó, vì vậy hắn quyết định ngày hôm nay sẽ không cho Tây Lăng bất cứ cơ hội nào để trị liệu cho kẻ này nữa. Trưởng giáo Tây Lăng bận ngăn cản mũi tên cho Thiên Vũ Đại Thần Quang, nên không còn thời gian để mắt tới mũi tên nhắm vào La Khắc Địch. Dù trưởng giáo có mạnh tới đâu, gã vẫn là con người, vẫn có những việc không thể làm trọn vẹn. Thiết tiễn chuẩn xác bắn trúng cổ họng của La Khắc Địch, dễ dàng như sợi chỉ xuyên qua lỗ kim, mang theo một sự sảng khoái tột độ. Máu bắn tung tóe, mũi tên biến mất trên hoang nguyên. Xương cổ nát vụn, huyết nhục tan tành. Ánh mắt La Khắc Địch thoáng ngơ ngẩn, gã chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã muốn cúi xuống nhìn xem cái cổ họng vốn đã chịu bao gian nan của mình ra sao, lo lắng rằng từ nay sẽ không còn nói được nữa. Vừa mới cúi xuống, đầu gã đã rời ra. Thân hình gã vạm vỡ như núi, đầu lâu rơi xuống như tảng đá lăn từ đỉnh núi, nện xuống đất phát ra một tiếng phục trầm đục. Các thường vệ Tây Lăng vây quanh thi thể La Khắc Địch, nhìn vị thống lĩnh cứ như vậy bị chém đầu một cách vô lý, trong mắt họ tràn ngập sự sợ hãi và bi thương. Đúng lúc đó, từ hướng không xa truyền đến những tiếng kinh hô và tiếng khóc rúng động trời xanh. Họ kinh ngạc quay đầu lại, thấy quân doanh Nam Tướng đang hỗn loạn cực độ. Trên mặt đất quân doanh Nam Tướng có một vũng máu lớn, trong máu có những mảnh thịt nát bấy và nửa đoạn thi thể. Nhìn đôi giày thiêu chỉ vàng trên chân, đó hẳn là một vị hoàng tộc. Mấy tên thái giám và vài cao thủ kiếm các Nam Tướng mặt cắt không còn giọt máu, nhìn đống huyết nhục đó, kinh hoàng đến mức toàn thân run rẩy. Một tên thái giám thậm chí khóc ngất đi. Điện hạ. Một vị đại tướng Nam Tướng quỳ bên đống huyết nhục, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn như mất hồn. Gã không ngừng gọi, hy vọng đống thịt nát kia có thể sống lại. Nếu mà đống huyết nhục này không thể hồi sinh, vị đại tướng này chắc chắn sẽ phải chết. Không chỉ gã, vô số quân nhân và thái giám Nam Tướng tại đây cũng sẽ sớm trở thành những đống thịt nát tương tự. Đây là mũi tên thứ năm của Ninh Khuyết. Thái tử Điện Hạ Nam Tướng, người thay mặt hoàng đế thống lĩnh đại quân, đã chết một cách vô cùng dứt khoát. Một sự tĩnh lặng bao trùm khắp hoang nguyên, dù là Liên Quân Tây Lăng hay bộ lạc Hoang Nhân, trong một khoảng thời gian dài không ai thốt ra lời nào. Tất cả đều bị chấn động đến mức không thể diễn tả bằng ngôn từ, thậm chí thất hồn lạc phách. Vốn tưởng Liên Quân Tây Lăng sắp giành thắng lợi, chỉ cần thúc ngựa xông lên là có thể chém hết đầu Hoang Nhân, diệt tận gốc rễ bộ lạc này. Vậy mà đúng lúc đó, năm mũi thiết tiễn từ phương Bắc lại bay tới. Năm mũi tên nhắm vào năm người: trưởng giáo Tây Lăng, hai vị đại thần quan, thống lĩnh thường vệ La Khắc Địch và thái tử Nam Tướng. Bất cứ ai trong số họ cũng là những đại nhân vật hàng đầu nhân gian. Trừ La Khắc Địch, bốn người còn lại đều là những tồn tại quyền cao chức trọng như đế vương, đặc biệt là trưởng giáo và hai vị đại thần quan vốn được coi là thần linh. Nhiều năm qua có ai dám đồng thời tấn công cả năm người như vậy? Nếu trước kia có ai nghe nói chuyện này, chắc chắn sẽ nghĩ người đó là kẻ điên. Nhưng mà kết quả của năm mũi tên này, Thiên Vũ Đại Thần Quang trọng thương rời khỏi chiến cuộc, Tài Quyết Đại Thần Quang chật vật lắm mới né được, La Khắc Địch và thái tử Nam Tấn thì tử vong. Ninh Khuyết lựa chọn mục tiêu không chỉ dựa vào thực lực hay quyền thế, mà còn từ góc độ chiến lược. Mấu chốt là hắn có năng lực để thực hiện chiến lược này. La Khắc Địch là thuộc hạ thân tín nhất của trưởng giáo Tây Lăng, đại diện cho lực lượng trực thuộc trung thành nhất. Cái chết thảm khốc của gã sẽ khiến lực lượng này dao động, thậm chí nảy sinh ra ý đồ khác. Quân đội Nam Tấn là chủ lực của liên quân, luôn hộ vệ bên cạnh thần liễn của trưởng giáo. Thái tử Nam Tấn tử vong chắc chắn gây ra hỗn loạn cực lớn cho quân đội nước này, đã kích mạnh mẽ vào tâm trí tướng sĩ, khiến sức chiến đấu sụt giảm nghiêm trọng. Nếu mũi tên thứ nhất thực sự giết được trưởng giáo, hoặc chí ít là trọng thương, thì hướng đi của chiến cuộc ngày hôm nay rất có thể đã hoàn toàn thay đổi chỉ nhờ năm mũi thiết tiễn này. Nếu xét thuần túy về mặt chiến lược, tướng lĩnh chỉ huy Thiết Kỵ Đại Đường hay Vương Thư Thánh của Đại Hạ Quốc, người có cảnh giới cao nhất trong liên quân, có vẻ xứng đáng là mục tiêu hơn La Khắc Địch hay Thái tử Nam Tấn. Nhưng không hiểu sao Ninh Khuyết đã không chọn họ. Ở phía đông liên quân Tây Lăng, các đệ tử Mạc Tri Uyển của Đại Hạ Quốc gương mặt vô cùng phức tạp. Trác Chi Hoa nhìn tấm lưng rộng của lão sư, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Vương Thư Thánh nhìn về phía bắc im lặng, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Ông và các đệ tử đều thấy năm mũi tên đó, thấy được sát thương khủng bố mà chúng tạo ra. Dẫu là một người đã nhập tri mệnh cảnh nhiều năm như ông, cũng không dám chắc nếu mũi tên nhắm vào mình thì kết quả sẽ như thế nào. Dù khiêm tốn đến đâu, ông hiểu rõ trong đội ngũ liên quân ngày hôm nay, mình hoàn toàn đủ tư cách nhận một mũi tên. Ninh Khuyết không bắn ông, chỉ có một lý do duy nhất. Thiên Miêu Nữ vai trái bị thương quấn băng gạc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nàng miếu máu mà nói. Chẳng lẽ chúng ta phải thực sự đánh nhau với Ninh đại ca sao? Phía tây Hoàng Nguyên, trước trận tuyến quân đường, vị đại tướng quân Tiễn Thực Lãng, người tiếp quản vị trí của Hạ Hầu hai năm qua, nhìn về phía bộ lạc Hoang Dương đang chết chóc phía bắc, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Ninh Khuyết nhưng không thấy. Gã im lặng hồi lâu rồi bỗng mỉm cười, giơ tay phải ra hiệu cho Vạn Thiết Kỵ dưới trướng chỉnh đốn đội ngũ chờ lệnh. Một thiên tướng mới nhíu mày hỏi: "Thu quân sao?" Tiễn Thực Lãng lắc đầu cười nói: "Đang ở trước mặt cả thế giới, đại đường ta sao có thể một mình thu quân chứ? Có điều các huynh đệ cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát được." Bắn là chiến đấu, không bắn cũng là chiến đấu, và nó đòi hỏi nhiều trí tuệ cùng sự phán đoán lòng người hơn. Phản ứng của Đại Hạ Quốc và việc quân đường bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ đã chứng minh phán đoán của Ninh Khuyết không hề sai. Hoàng Nguyên chìm trong tĩnh lặng, liên quân Tây Lăng căng thẳng nhìn về phía bắc, cố tìm kiếm Ninh Khuyết. Dưới sự đe dọa của chiếc thiết cung kia, việc tiến lên phía trước đã trở thành một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng phía bắc chỉ thấy toàn thương binh và tử thi hoang nhân, Ninh Khuyết ẩn mình trong đó rất khó bị phát hiện. Vấn đề hiện tại đối với liên quân là hắn còn bao nhiêu mũi tên, hoặc là làm sao để tìm ra hắn, hoặc là làm sao để ép hắn phải lộ diện. Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị và vang dội từ tòa cử liễn truyền ra, hất tung vạn tầng rèm che, phản chiếu ánh hoàng kim rực rỡ như tia sấm truyền thẳng tới trước trận tuyến hoang nhân. Có rất nhiều chuyện nhìn bề ngoài thì phức tạp, làm cũng rất phức tạp. Chỉ có cực ít người có năng lực nhìn thấu cái cốt lõi đơn giản giữa mớ bồng bông ấy để đưa ra đối sách ngắn gọn mà chính xác. Trưởng giáo Tây Lăng Thường Điện hiển nhiên là người có năng lực đó. Gã biết rõ việc tìm ra Ninh Khuyết giữa cánh đồng hoang nguyên mênh mông không phải là chuyện dễ, bởi con người không phải là diều hâu có thể từ trên cao quan sát, càng không phải hạo thiên có thể từ chính tận mây bình tĩnh nhìn thấu mọi chi tiết dưới nhân gian. Tìm không thấy Ninh Khuyết, cách đơn giản nhất chính là khiến Ninh Khuyết tự mình lộ diện. Vì vậy gã hướng về phía chiếc xe ngựa màu đen cô độc phương bắc mà thốt lên một câu: "Con gái Minh Dương, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi." Giọng nói của trưởng giáo đại nhân vô cùng trong trẻo, tựa như được giác một lớp vàng rồng, lại rộng lớn như thiên địa. Sau khi truyền ra từ lầu khác trên cự liễn, âm thanh đó bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành thực thể như là tiếng sấm rền vang vọng. Tiếng sấm đi qua, vạn tầng rèm che tung bay dù không có gió. Lan can vàng rồng lấp lánh rực rỡ, mấy tên thượng quan phun máu ngã chết tại chỗ. Trên hoàng nguyên xuất hiện một luồng khí lãng vô hình thẳng tắp, hất tung vùng đất nồng mùi máu cùng vô số cỏ vụn, đá sỏi lao thẳng về phía chiếc xe ngựa màu đen phương bắc. Một bóng người từ giữa đám hoang nhân lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất chắn trước mặt Tang Tang. Đó chính là Ninh Khuyết. Hắn lấy đại hắc tán từ sau lưng ra, muốn mở tán ra để ngăn chặn luồng sóng âm như sấm rền kia. Sóng âm quá mạnh, cuồng phong gào thét, sấm nổ đùng đoàn. Đại hắc tán còn chưa kịp mở hết, Ninh Khuyết đã bị hất văng ra sau hơn 10 trượng. Bộ viện phục đen trên người hắn rách nát thêm vô số vết nhỏ. Làn da kiên cường cũng xuất hiện nhiều vết cắt, bắt đầu rỉ máu. Đại hắc mã nhìn thấy luồng sóng âm kẹp theo bụi đất lao tới, nó sợ hãi dẫm móng loạn xạ, nó muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại không nỡ, đành quỳ sụp móng trước, vùi đầu vào bùn đất, vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Lôi âm ập đến trước mặt Tang Tang, sắc mặt của Tang Tang trắng bệch nhưng ánh mắt lại dị thường sáng rực. Nàng không biết làm sao mình có thể sống sót dưới luồng âm lôi khủng bố này, nhưng trong thâm tâm nàng lờ mờ nhận ra mình không nên sợ hãi nó. Hàng chục con quả đen đang bay lượn trên đỉnh đầu nàng bỗng nhiên lao xuống, hướng về phía Lôi Âm kẹp theo các bụi kia mà phát ra những tiếng kêu thê lương, lạnh lẽo và chói tai. Lũ quả không ngừng vỗ cánh, mỗi lần đập cánh lại tạo ra hai luồng kinh phong, mang theo luồng âm hàn khí tức phát ra từ cơ thể Tang Tang, thổi ngược về phía nam. Vô số luồng kinh phong lạnh lẽo sinh ra dưới cánh quả, tựa như là vô số sợi dây mảnh quấn quít bện chặt vào nhau, cuối cùng hóa thành một sợi thừng vô cùng dẻo dai. Lôi Âm và gió lạnh va chạm ngay trước mắt Tang Tang vài trượng. Tiếng kêu càng cạc của lũ quả đen càng thêm thê lương, thỉnh thoảng lại có những chiếc lông đen rụng xuống, dính vào lớp băng tuyết xung quanh Tang Tang, trông như những vết bực loang lổ trên tờ giấy trắng. Gió lạnh dừng ngừng lại, Lôi Âm dừng tán loạn, bụi mù dừng lắng xuống. Mấy chục con quả bay trở lại đỉnh đầu Tang Tang, tiếp tục vòng quanh, nhưng tốc độ chậm đi nhiều, dường như có vẻ mệt mỏi. Lôi Âm của trưởng giáo đại nhân cứ như vậy bị lũ quả đánh tan. Ninh Khuyết từ dưới đất bò dậy, đi đến bên cạnh Tang Tang, thần sắc hắn có chút phức tạp, không phải vì hành tung đã bại lộ, mà vì sự đối đầu giữa quả đen và Lôi Âm đã chứng minh một suy đoán của hắn. Nếu Tang Tang là con gái Minh Vương, vậy Minh Vương sao có thể trơ mắt nhìn con gái mình bị giết? Thế nhưng sợ hãi Tang Tang vì luồng âm hàn khí tức trong nàng sẽ mang lại sự hủy diệt cho nhân gian, vậy tại sao Tây Lăng Thần Điện phải bày ra trận thế lớn như vậy? Vì họ sợ hãi, nhưng họ sợ điều gì? Các cường giả Phật, Đạo, Lưỡng Tông hẳn rất rõ thực lực của Tang Tang vô cùng bình thường, nhất là sau khi lâm bệnh nặng, nàng càng thêm yếu ớt, rất dễ bị giết chết. Sự sợ hãi của họ chỉ có thể nói lên một điều. Sau khi thức tỉnh, Tang Tang sẽ sở hữu một năng lực khiến họ phải khiếp đảm. Chính vì vậy, trưởng giáo Tây Lăng mới đích thân tới Hoàng Nguyên. Vì con gái Minh Vương có năng lực khủng bố nào đó không phải là chuyện khó tưởng tượng. Chỉ là trước đây, Tang Tang chưa thức tỉnh nên không thể hiện ra hết. Khi bệnh tình Tang Tang càng nặng, âm hàn khí tức càng đậm, nàng dần tỉnh lại. Năng lực vô danh đó cũng bắt đầu quay về trong cơ thể của nàng. Từ lúc ở Nguyệt Luân Quốc, Ninh Khuyết đã thanh tỉnh nhận ra điều này. Nhưng mà hắn không hề có ý định lợi dụng nó. Hắn tìm mọi cách chạy chữa cho Tang Tang, muốn tiêu diệt hoặc trấn áp tinh lọc âm hàn khí tức này. Dù ở thời khắc nguy hiểm nhất, hắn cũng không muốn nàng thể hiện ra cái loại năng lực thần bí kia. Chính như Tang Tang đã từng nói, một khi thực sự thức tỉnh, nàng sẽ biến thành con gái Minh Vương. Khi đó, Tang Tang liệu còn là Tang Tang của hiện tại, hay nàng thực sự là con gái Minh Vương? Tang Tang quả nhiên là con gái Minh Vương. Giọng nói của trưởng giáo lại vang lên từ thần liễn, vang vọng khắp Hoang Nguyên. Chỉ là lúc này giọng của gã có vẻ hơi mệt mỏi, xem ra luồng lôi âm lúc trước cũng đã tiêu hao không ít niệm lực của gã. Dứt lời, bóng dáng cao lớn sau vạn tầng rèm che bỗng trở nên cao lớn hơn nữa. Chẳng biết từ lúc nào, một cây thần trượng còn cao hơn cả người của gã xuất hiện trong tay. Nhìn sự thay đổi phía sau rèm, lòng Ninh Khuyết bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hắn không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng linh cảm báo cho hắn biết rằng đó sẽ là điều vô cùng đáng sợ. Vạn tầng rèm che bỗng nhiên bùng cháy, không phải là lửa thực sự, mà là vô số ánh sáng và nhiệt lượng tuôn ra từ những kẽ rèm như nước chảy. Bóng người cao lớn phía sau cũng bắt đầu thiêu đốt, vô số ánh sáng và nhiệt độ từ biên giới thân ảnh đó tỏa ra bốn phía. Những ngọn cỏ xanh sót lại bên cạnh liễn trong nháy mắt khô vàng rồi hóa thành tro đen. Hàng chục hồng y thần quan và thần vệ bên cạnh cự liễn vội vã buông thi thể của La Khắc Địch và các đồng đạo, nhanh chóng lùi xa để tránh luồng quang nhiệt khủng bố này, rồi quỳ lạy về phía cự liễn. Ánh sáng đó là sự thánh khiết tuyệt đối, nhiệt lượng đó là nhiệt độ hủy diệt. Vô số quang nhiệt sinh ra từ người của trưởng giáo, bóng dáng gã tựa như là dầu đèn. Cây thần trượng dài trong tay của gã chính là bức đèn, sự thiêu đốt của dầu đèn truyền sang bức đèn biến thành một ngọn lửa cụ thể. Ngọn lửa đó là một cột sáng thánh khiết từ đỉnh thần trượng phóng ra, xuyên thấu nóc cự liễn, chiếu thẳng lên vòng trời. Bầu trời phương Nam không bị mây đen che phủ, xanh thẳm vô ngừng, điểm xuyến vài đóa mây trắng. Khi cột sáng kia chạm vào vòng trời, bầu trời xanh trong nháy mắt trở nên rực sáng. Những đám mây trắng vốn che khuất ánh sáng vòng trời, nay biên giới như được giác một cái lớp vàng ròng, uy áp vô tận từ trên trời giáng xuống, bao trùm khắp Hoang Nguyên. Bầu trời xanh mây trắng chỉ còn lại một màu duy nhất, hay nói đúng hơn là không còn màu sắc nào cả, chỉ còn lại quang minh. Quang minh tuyệt đối là một loại cảm giác thị giác rất đơn điệu. Lúc này hơn 10 vạn người trên Hoang Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực sáng, lại cảm thấy như mình đang nhìn thấy một thế giới vô cùng phong phú. Thế giới đó không phải thượng quốc có thực, mà là một loại cảm ứng tinh thần. những gì họ thấy không phải sự vật cụ thể, mà là sự phản chiếu vô vàn cảm xúc của con người dưới thần uy của Hạo Thiên. Cảnh tượng này đã vượt xa mọi tưởng tượng của thế nhân về thế giới tu hành, vượt xa hình dung của tu hành giả về cảnh giới tối cao. Đây không còn là thần thuật nữa, mà gần như là thần tích. Liên quân Tây Lăng hơn 10 vạn người quỳ sụp trên mặt đất hoang nguyên lạnh lẽo, không ngừng bái lạy bầu trời quang minh, sùng bái cảnh tượng vốn chỉ xuất hiện trong thần thoại giáo điển. Gương mặt mọi người lộ rõ vẻ chấn động, kính sợ, kích động và hãi hùng. Cuối cùng tất cả biến thành sự thành kính và cuồng nhiệt tuyệt đối. Nỗi sợ hãi và bất an do xuất hiện của con gái Minh Vương và năm mũi tên của Ninh Khuyết gây ra lúc trước này đã tan biến. Họ lại kiên định với tín ngưỡng của mình, nhận được dũng khí vô tận. Ngược lại, khi bầu trời xanh mây trắng hóa thành quang minh, cảm xúc của người hoang nhân rơi xuống đáy vực. Những chiến sĩ trọng thương nhìn bầu trời phương Nam, gương mặt hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Không còn ai hát nữa, ngay cả đường, thần sắc cũng trở nên tiêu điều. Đây là thiên khải trong truyền thuyết sao? Đinh Khuyết nhìn cục sáng rực rỡ và bóng người trong cự liễn, hỏi. Không phải, thiên khải của lão sư năm đó không giống như vậy. Tàn Tàn nói, rồi đau đớn ho khan. Ánh sáng từ bầu trời phương Nam rọi xuống hoang nguyên, có không ít tia sáng rơi xuống gần bộ lạc hoang nhân và đương nhiên rơi cả lên người nàng. Vài luồng khối trắng nhạt từ bộ áo lông đen của nàng bốc lên, trông như cơ thể nàng đang bốc cháy nhưng lại không có mùi khét. Nàng nhìn ánh quang minh phương Nam, đôi mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Đinh Khuyết xót xa, định đưa tay ôm nàng vào lòng. Ngay khi ngón tay của hắn vừa chạm vào cơ thể của nàng, trên móng tay hắn đột nhiên xuất hiện một lớp băng. Cơn đau thấu xương từ đầu ngón tay truyền thẳng vào thức hải. Đinh Khuyết rên khẽ một tiếng, phát hiện trong nháy mắt cả bàn tay phải của mình đã bị đóng băng và lớp băng đang dần lan lên cánh tay. Khí tức âm hàn trong cơ thể Tang Tang đã hoàn toàn thức tỉnh, đang điên cuồng phóng thích ra ngoài. Lẽ ra Đinh Khuyết phải buông tay, nhưng hắn không muốn. Hạo nhiên khí trong người hắn vận chuyển thần tốc, hóa thành Hạo Thiên thần huy, trong tích tắc làm tan lớp băng trên cánh tay, rồi hắn kéo mạnh Tang Tang vào lòng. Sợi tóc Tang Tang lướt qua mặt hắn, ngay lập tức để lại một vệt tuyết trắng. Môi hắn phủ đầy băng sương, giọng nói run rẩy không rõ tiếng. Nếu quá thống khổ thì đừng cố nữa. Quang minh nơi đâu cũng có, nàng không thể trốn. Khí tức âm hàn nằm trong cơ thể của nàng, nàng không thể tránh. Nàng chỉ có thể đứng giữa nóng bỏng và giá rét, tiếp tục chịu đựng sự dày vò này. Tàn Tàn khóc thành tiếng, nước mắt lăn qua khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen, rơi xuống người Ninh Khuyết. Mảnh vải đen đột nhiên cứng lại rồi rơi xuống đất, hóa thành những hạt băng tròn trĩnh và trong suốt. Những tiếng rắc vụn rất nhỏ vang lên từ trong cơ thể của nàng, tựa như xương cốt bị nghiền thành vạn mảnh, hay huyết nhục đang phân rã, lại càng giống như lớp băng cứng đang không ngừng bị nén chặt lại. Luồng âm hàn khí tức trong người của nàng cuối cùng đã hoàn toàn phóng thích. Một vòng tròn tối tăm lấy cơ thể của nàng làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ninh Khuyết đang ôm nàng bị đánh văng ra xa hơn 10 trượng. Luồng khí tức đi đến đâu, đồng hoang kết bằng đến đó, cỏ xanh phủ sương, vạn vật tuyệt diệt. Ninh Khuyết ngã nặng xuống đất, phun ra một ngụm máu. Máu vừa ra khỏi miệng đã đóng băng ngay lập tức, mãi đến ngụm thứ ba mới bắt đầu tỏa ra hơi nóng. Hắn bị đánh bay, nhưng Đại Hắc Tán vẫn nằm lại chỗ cũ, ngay dưới chân Tang Tang. Tang Tang ngồi xuống, nhặt lấy Đại Hắc Tán rồi mở ra. Âm hàn khí tức vẫn liên tục phun trào từ cơ thể của nàng. Những luồng khí vô hình vô chất ấy gặp phải môi trường tự nhiên liền biến thành những cơn lốc đen lạnh lẽo, cuốn theo các bụi trên mặt đất, gào thét xoay quanh nàng như một cục khối đen khổng lồ. Kể từ khi rời khỏi tiểu viện ở thành Triêu Dương, lũ quả đen luôn bám theo Tang Tang trên bầu trời. Lúc này khi Tang Tang xảy ra biến hóa, hàng chục con quả dường như cảm nhận được điều gì đó. Chúng kêu loạn lên quằn quại rồi vỗ cánh bay lên không trung thật cao, dường như muốn cách nàng càng xa càng tốt, cho đến khi chui tọt vào từng mây u ám. Đám mây theo sát Tang Tang từ phía tây hoang nguyên này càng lúc càng dày đặc, ánh sáng khó lộng xuyên thấu, dần dần biến thành mây đen, nhưng bản chất của mây đáng lẽ phải là màu trắng. Sau khi lũ quả bay vào, chúng biến thành những đốm đen nhỏ, tựa như có ai đó nhúng bút lông đầy mực vào chậu nước sạch, màu của từng mây dần trở nên đen kịt. Trên mặt đất, cục khối đen vẫn gào thét quanh Tang Tang. Luồng âm hàn khí tức theo cây Đại Hắc Tán trong tay của nàng mà xông thẳng lên vòm trời cao vợi. Nếu nói cây thần trượng trong tay của trưởng giáo Tây Lăng là bức đèn, biến quang diệt của thần thuật thành ngọn lửa thiêu đốt rực sáng bầu trời phương Nam, chỉ cây Đại Hắc Tán của Tang Tang chính là một ngọn bút lông thấm đẫm âm hàn khí tức, nhuộm đen kịch từng mây phương Bắc. Lũ quả đen chỉ là những vết mực nhỏ, màu đen thực sự đến từ chính bản thân của Tang Tang. Từng mây u trầm cuộn xoáy dữ dội rồi đột ngột đứng yên, lặng lẽ tiếp nhận âm hàn khí tức từ đại hắc tán truyền tới. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mây trở nên đậm đặc như một tờ giấy thấm đẫm mực tàu, cuối cùng hóa thành một khối đen ngòm không chút ánh sáng. Đen là gì? Đen là không có ánh sáng. Lúc này bầu trời phương Bắc hoang nguyên chính là một khoảng không đen kịt. Ngoài việc không có những vì sao, trông nó chẳng khác gì đêm tối. Đêm tối sẽ không xuất hiện vào ban ngày, bầu trời đêm bình thường sẽ có sao. Vậy nên một đêm tối không sao xuất hiện giữa ban ngày chắc chắn không phải đêm tối bình thường, hoặc nó mang một cái tên khác. Chuyện gì vậy? Tại sao đằng kia trời tối vậy? Đây là vĩnh dạ sao? Hàng vạn người trên hoang nguyên nhìn bầu trời bị chia cắt thành hai nửa sáng tối, không ai kinh hô hay thét chói tai. Họ chỉ thầm thì lẩm bẩm. Chấn động quá lớn khiến họ quên cả sợ hãi, thân sắc đờ đẫn như mất hồn. Liên quân Tây Lăng đứng dưới bầu trời quang minh phương Nam, nhìn về phía bóng đêm phương Bắc. Sau một lúc lâu, mọi người mới tỉnh táo lại, bắt đầu kinh hãi, gào khóc. Có kẻ cố chạy trốn, nhưng chiến mã đều sợ hãi quỵ xuống đất, một mảnh hỗn loạn. Người hoang dân đứng ở dưới bầu trời đen tối phương Bắc nhìn về phía ánh sáng phương Nam, tất cả lại quỳ xuống, chắp tay trước ngực, nhắm mắt thành kính cầu nguyện, chờ đợi minh quân giá lâm. Đinh Khuyết Giang Ngang đứng dậy, lần nữa tiến về phía Tang Tang. Khi quyết định rời khỏi bộ lạc hoang dân để xuôi Nam, hắn đã biết trên người Tang Tang sẽ xảy ra chuyện gì đó, thậm chí còn đáng sợ hơn cái chết, bởi vì nàng sẽ thức tỉnh, sẽ bị Minh Vương nhìn thấy. Hắn không quan tâm minh giới xâm lấn hay vĩnh dạ kéo đến, hắn chỉ quan tâm hiện tại Tang Tang thế nào. Tang Tang hiện tại rất ổn, ánh sáng từ bầu trời quang minh phương Nam không còn cách nào chạm tới người của nàng. Những tia sáng nóng bỏng đó, hễ tiến vào phạm vi vài trượng quanh nàng, liền bị khí tức âm hàn băm nát. Luồng khí lạnh trong người cũng không còn gây đau đớn cho nàng nữa. Nhưng Tang Tang hiện tại cũng không ổn chút nào. Nàng nhìn về phía Nam, tuy cách xa vô cùng, nhưng nàng có thể nhìn rõ mồn một từng chi tiết của liên quân Tây Lăng, kể cả vẻ mặt của từng người. Nàng thấy gương mặt họ tràn đầy sợ hãi, bất an, nhu nhược, căm hận và bi thương. Tất cả đều là những cảm xúc tiêu cực, nàng không thấy lấy một tia yêu thương. Nhân gian ngày hôm nay sẽ không còn ai yêu thương nàng nữa. Tang Tang cúi đầu nhìn mũi giày thò ra từ dưới chân váy, nhìn hai đóa sen băng tuyết dưới chân, khẽ nói. Lúc lão sư qua đời, người vẫn nhìn về phía Bắc. Bây giờ ta mới hiểu, hóa ra lúc đó người nhìn chính là ta của hiện tại. Hóa ra từ khi đó người đã xác định ta chính là cái bóng của đêm tối rồi. Ninh Khuyết bước đến sau lưng nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng. Chân Tang Tang đạp lên đóa sen băng tuyết, dường như không chạm đất. Thân thể của nàng lúc này giống như không còn trọng lượng, chỉ là một sự tồn tại trong suốt và hư ảo. Ninh Khuyết mới hỏi, bây giờ nàng cảm thấy thế nào? Cảm giác dường như rất mạnh. Có thích không? Không thích. Nhịn một chút đi. Không nhịn được. Tại sao lại không thích? Bởi vì sẽ không còn ai thích ta nữa. Đồ vô dụng nàng đó, tỉnh táo lại đi. Thế nào là tỉnh táo chứ? Nàng trông xấu xí vậy, tính tình cũng không tốt. Ngoài ta ra thì thế giới này vốn dĩ chẳng có ai thích nàng mà. Hiện tại dù cả thế giới không ai thích nàng, chỉ cần ta còn thích nàng thì cũng chẳng khác gì trước đây mà. Hình như đúng là đạo lý này. Vô cùng vô tận bóng tối và giá rét từ đại hắc tán rót vào vòng trời, nhuộm đen kịt bầu trời phương Bắc hoang nguyên, tựa như đêm tối giáng lâm. Vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt lượng từ đỉnh đầu thần tượng rót vào vòng trời, khiến cho bầu trời phương Nam rực rỡ vô ngừng, tựa như thần quốc hạ xuống nhân gian. Trong tòa thần liễn huyết vụ, Diệp Hồng Ngư nhìn bầu trời bị chia cắt thành hai nửa hoàn toàn khác biệt, gương mặt tuyệt mỹ không chút biểu cảm, nàng lau vết máu trên trán, nhìn về phía Tang Tang ở phương Bắc. Tang Tang là con gái Minh Vương, chuyện gì xảy ra trên người của nàng cũng có thể lý giải được. Diệp Hồng Ngư tuy chấn động nhưng mà không để tâm trí bị cuốn vào đó. Ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại trên người trưởng giáo Tây Lăng cách đó vài dặm. Đôi lông mày nàng khẽ nhíu lại, bởi nàng không cách nào nhìn rõ cột sáng thánh khiết kia rốt cuộc là từ trong cơ thể trưởng giáo phun ra rồi bay lên trời, hay là từ trên trời giáng xuống người của gã. Tại vùng thảo nguyên cách phía nam hoang nguyên vài chục dặm, hàng chục kỵ binh đang quan sát bầu trời phương Bắc. Trên chiếc mặt nạ bạc phản chiếu cảnh tượng bầu trời quỷ dị khiến cho lòng người kinh sợ. Quang minh và hắc ám giao thoa trong mắt của gã. Đôi mắt lông khánh càng trở nên nhạt nhòa, tâm tình phức tạp vô cùng. Gã lúc này không quan tâm gì đến quang minh hay hắc ám, gã chỉ đố kỵ với việc cô bé cầm đại hắc tán kia đã thu hút mọi ánh nhìn, khiến cả Ninh Khuyết cũng trở thành trung tâm của thế giới. Người đứng ở đó đáng lẽ phải là ta. Lông Khánh nghĩ thầm, gã nhớ lại hai năm trước sau khi thoát khỏi tri thủ quan, gã từng tin rằng mình mới là con trai Minh Vương, vì vậy càng thêm đố kỵ. Trong thành Hạ Lan, hoàng đế Đại Đường lặng lẽ nhìn trời. Đêm tối báo hiệu minh giới xâm lấn không hề khiến vị quân chủ mạnh nhất nhân gian này cảm thấy khiếp sợ. Ngược lại, đôi mắt của ông ta dưới ánh quang và bóng tối chiếu rọi càng thêm sắc sảo, lộ vẻ hưng phấn. Hoàng Dương đại sư đứng cạnh hoàng đế, chắp tay cung kính lễ bái trước sự biến đổi của bầu trời, môi khẽ mấp máy như đang cầu nguyện điều gì. Hậu sơn thư viện, nước mưa rơi trên hành lang vách đá, hoa tiểu đằng đang nở rộ, tường của tiểu lâu phủ đầy thanh đằng, hàng núi u tối không một bóng người, mọi người đều tập trung bên bờ vực. Đại sư huynh dẫn theo tất cả sư đệ sư muội đứng lặng lẽ nhìn về bầu trời phương bắc bị chia cắt bởi sáng và tối. Thành Trường An hùng vĩ bị bao phủ trong một tầng ánh sáng kim sắc. Lẽ ra chúng ta nên ở đó, vị sư huynh lên tiếng. Đại sư huynh thở dài. Dù có ở đó, chúng ta cũng chẳng làm được gì. Nhưng ít nhất chúng ta có mặt ở đó. Lão sư không cho phép chúng ta đi, vậy thì chỉ có thể ở đây mà nhìn thôi. Kiếm cát Nam Tấn, trong một hang núi u tối và trống trải là một mảnh tĩnh lặng. Sắc xuân nhuộm xanh rừng cây phía sau núi nhưng không thể lọt vào trong nhai động này. Phiến thủy đàm trước nhà, cỏ vẫn tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Kiếm thánh Liễu Bạch ngồi xếp bằng bên bờ đầm, cúi đầu không nhìn trời, bởi miệng hang trên đỉnh quá nhỏ, dù ngẩng đầu cũng chỉ thấy một mảnh rực sáng. Một thanh cổ kiếm tỏa ra ý vị cổ xưa từ đáy đầm chậm rãi bay lên. So với thanh kiếm này, thanh đại kiếm mà Liễu Bạch thường dùng trên kệ, nó trông rách nát như rơm rạ. Không ai biết kiếm thánh Liễu Bạch ẩn mình trong hang núi kiếm cát, tĩnh tư ngộ đạo bao năm qua, ngoài vì nỗi sợ hãi trong lòng không dám xuất thế, gã còn âm thầm rèn luyện một thanh kiếm thực sự. Chắc chắn đây là thanh kiếm mạnh nhất thế gian. Bầu trời bao trùm đại địa nên tất cả mọi người trên thế giới đều nhìn thấy cảnh tượng vòm trời bị bổ đôi. Chỉ có điều do góc nhìn khác nhau, càng về phương Nam, quang minh càng nhiều, hắc ám càng ít. Tại cực Nam, bầu trời đen kịt phương Bắc chỉ còn là một vòng tròn màu đen ở chân trời, trông như một đường hầm u ám. Nếu đường hầm đó thông tới minh giới, vậy điều gì sẽ bước ra từ đó? Đại quân minh giới hay chính là thân hình của Minh Vương? Tại vùng biển phía Nam xa xôi, thủy triều lên xuống, sóng vỗ gành đá. Núi lửa dưới đáy biển không ngừng phun trào nham thạch, hơi nước bốc lên bao phủ hòn đảo nhỏ. Trên phiến đá đen bên bờ đảo đứng một đạo nhân mặc áo xanh. Lão nhìn bầu trời đen kịt như đường hầm ở phương Bắc, khẽ nhíu mày. Họ Nhất Lạc Minh Thiên Quy Lai sao? Vẫn không phải. Dứt lời lão trầm mặt rồi lắc đầu. Phật Tông không tham gia cuộc thánh chiến trên Hoang Nguyên, như Liên Sinh đại sư từng nói với Ninh Khuyết. Và sau này là phu tử cùng nhiều người khác, phương pháp cuối cùng của Phật Tông vẫn là nhắm mắt không nhìn, im lặng không đáp. Vì di ngôn của Phật Tổ, các tăng nhân từng tìm cách giết chết con gái Minh Vương để cứu vớt chúng sinh khỏi nỗi kinh hoàng. Nhưng cũng vì tình yêu của Phật Pháp, khi con gái Minh Vương chưa chết, minh giới xâm lấn không thể vãn hồi. Vĩnh dạ sắp đến, dần dần bước vào thời mạt Pháp, tăng nhân Phật Tông không thể làm gì khác ngoài việc lẩn tránh và che giấu. Tại vùng cực Tây Hoang Nguyên, hố trời sâu thẳm khổng lồ luôn bị mây mù bao phủ, dù là ánh sáng thánh khiết hay bóng tối u ám cũng không thể xuyên qua lớp mây này để chạm đến con người. Hàng vạn tín đồ nô lệ da đen quỳ lạy dưới hố, dập đầu về phía ngọn núi khổng lồ ở trung tâm, gương mặt tràn đầy thành kính và sợ hãi. Tất cả tăng nhân chùa Huyền Không đã rút vào những ngôi chùa vàng trong núi, tiếng tụng kinh nhàn nhạt từ các ngôi chùa vang lên, chảy xuống như dòng nước bao phủ lấy cả ngọn núi. Thất Mai đại sư đứng trước chiếc cổ chung ngoài chùa, bàn tay trái chỉ còn có hai ngón khẽ gõ vào mặt chuông, dùng tiếng chuông để đưa tiếng kinh vang xa hơn. Nhìn bầu trời phương đông, nơi quang minh và hắc ám đang giằng co, gương mặt lão lộ ra vẻ lo âu. Sự kiên nghị và bình tĩnh ngày thường đã biến mất không dấu vết. Thời mạt Pháp theo lời tiên tri của Phật Tổ rốt cuộc đã đến, nhưng pháp khí Phật Tổ để lại đã tốn thất quá nhiều. Tịnh linh bị hủy, bàn cờ mất tích, liệu chùa Huyền Không còn có thể trốn tránh được ánh mắt của Minh Vương không? Một giọng nói bình thản vang lên trước mặt Thất Mai. Đêm tối đến, chư pháp tăng dở, đó là đại khủng bố. Nhưng hậu thiên quan sát nhân gian, tuyệt đối sẽ không để thảm trạng này xảy ra. Hôm nay quang minh đã tới, đêm tối vẫn chưa thắng được, đệ tử ta nên thành tâm cầu nguyện. Thất Mai vâng lệnh, ngón tay rời khỏi mặt chuông, ngồi xếp bằng trước chùa, chắp tay thành kính. Ngã Phật từ bi, chúng sinh sẽ được Phật Tổ che chở. Từ hàng ngàn ngôi chùa vàng trong núi, những tiếng cầu nguyện bắt đầu vang lên rầm rập. Thủ tọa giảng kinh của chùa Huyền Không không tụng kinh, cũng không cầu nguyện. Lão Cẩm Tích Trưởng đứng ở trên đỉnh núi cao nhất, nhìn bầu trời phương đông, gương mặt vô cùng mệt mỏi. Hết tập 129 của bộ truyện Minh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.